Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 32, một cú lừa ngoạn mục. Góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi Tề Phong, anh ngoảnh mặt đi, chẳng buồn quan tâm đến hắn mà không ngại ngùng ôm chặt lấy tấm thân thanh mảnh của cô. Mặc cho có một kẻ ngoài cuộc đi nữa thì anh vẫn một mực dùng những bàn tay thòn qua hai lớp áo của cô để đi đến hai bầu ngực mềm mại kia. Cô biết, cô cảm nhận được chứ, nhưng cũng biết đó là tính của anh, có trời chẳng giúp được cô. Nên chỉ đành cho anh muốn làm gì thì làm, còn cô xấu hổ chỉ biết áp sát khuôn mặt xinh đẹp vào lòng ngực vạm vỡ của. Áp sát vào, cô nhận ra trái tim tuy ngoài xã hội lạnh lẽo bao nhiêu, thì ở với cô trái tim này của anh ấm áp, dịu dàng bấy nhiêu, nên cô thật sự rất thích áp sát khuôn mặt mình vào nơi này của anh. Đúng lúc đó Tề Phong nhẹ nhàng bước vào đặt bộ hồ sơ lên bàn. Hàn Thiên dịu dàng hôn nhẹ lên bờ môi cô rồi để thân thể lãnh minh an xuống bên cạnh mình. Bộ hồ sơ vàng đó khi đặt đến trước mặt của cả hai với anh thì chẳng biến sắc, không có biểu hiện gì ở trên khuôn mặt lạnh đấy. Nhưng Trình Long có vẻ như rất phấn khởi và có chút tò mò, điều hiện rõ lên ánh mắt lấp la lấp lánh của hắn. Trình Tổng, mở bộ hồ sơ đó ra đi ạ. Đây là gì? Tề Phong nói xung một bước lui về, hai tay chấp ra đằng sau, không để ý đến câu hỏi vớ vẩn kia của hắn. Trình Long vươn người lấy lên bộ hồ sơ rồi nhanh nhẹn mở ra. Có vẻ như hắn rất mong chờ cái gì đó nên mới khẩn trương đến như thế. Tại sao lại như vậy, cậu có thể giải thích với tôi không? Giải thích chuyện gì chứ? Tề Phong giả vờ coi như câu nói đó thoáng qua chẳng hề lọt vào tai chút nào. Chính là toàn bộ giấy tờ và luôn cả những giấy chuyển nhượng của Trình Thị. Chấm, cần gì phải cần đến những vấn đề này và Trình Thị có liên quan gì? Trình Long có chút bàng hoàng khi nghe Tề Phong nói. Cứ tưởng rằng trong bộ hồ sơ này chính là toàn bộ giấy tờ liên quan đến miếng đất phía đông kia. Vậy để tôi nói cho Trình Tổng. Lãnh Minh An không chịu được cái sự ngu ngốc kia của hắn nên cũng lên tiếng. Cô biết mình không hiểu rõ tại sao Hàn Thiên lại đưa bộ hồ sơ đó cho hắn. Nhưng khi ở cạnh chị Tần Nhi, ít nhiều gì cô cũng biết được vài chút ít. Có nghĩa là toàn bộ hồ sơ này có nghĩa nói lên Trình Tổng anh sắp mất Trình Thị rồi đấy. Ý của cô là sao, tôi vẫn chưa hiểu gì hết vậy? Lãnh Minh An không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại nghĩ chắc con người này não có vấn đề hay là đang giả ngốc đây. Hàn Thiên biết cô có học hay hiểu biết gì nhiều về những việc kinh doanh này đâu. Nhưng anh cũng không biết sao cô có thể nhận thức ra được mục đích của anh. Là vậy, thật ra miếng đất phía đông không xảy ra gì hết và miếng đất đó đã hoàn thành xong từ 4 tháng nay rồi. Vậy Hàn Tổng còn cần gì đến số tiền đó của tôi? Tề Phong nở lên nụ cười khinh thường, thứ đầu óc đần độn này mà cũng làm cháu làm con của Trình gia thật đáng uổng phí. Đúng, nhưng số tiền đó của Trình Tổng lại giúp cho Tần Hàn Thị chúng tôi thêm cổ phần, thêm tài chính. Suy cho cùng, nghe Tề Phong nói vậy hắn cũng chỉ vào đầu được mấy ý ngoài ra như vào rồi lọt ra. Và tất nhiên nguyên dấu chấm hỏi to đùng đặt ngay trên đầu của hắn. Vậy số tiền đó Hàn Tổng phải trả cho tôi chứ đúng không? Trình Tổng thật biết đùa, đã vào tay Tần Hàn Thị rồi làm sao có thể trả được. Hàn Thiên bản chất nãy giờ an nhàn nâng niu Lãnh Minh An, chẳng màng chú ý đến Trình Long một lần. Anh cứ để Tề Phong ra ứng biến với hắn, vì nói với hắn anh thà nói cùng con Pat. Pat là con chó cưng của Hàn Thiên nha. Một Tề Phong lanh lợi hiểu chuyện, am hiểu tất cả mọi việc, cho nên anh không có gì bận tâm mỗi khi giao việc cho cậu. Nên những việc như thế này anh đều tin tưởng giao cho Tề Phong xử lý. Chúng ta chỉ ký kết hợp tác với nhau và tôi cũng không thấy trong bảng hợp đồng về điều khoản này. Với lại số tiền mà tôi đưa cho Hàn Tổng đúng quy ra là tất cả tài chính của Trình Thị. Nếu như Hàn Tổng lấy hết số tiền đó thì tôi làm sao trả lại những số vốn lẫn lãi cho Trình Thị đây? Trình Tổng yên tâm, Trình Thị sẽ không đổ nợ dẫn đến phá sản đâu. Mặt hắn như giãn ra sau lời nói của Tề Phong. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu được sự việc đang diễn ra đã nằm trên bờ vực nguy hiểm. Hắn cứ tưởng hắn còn Trình Thị trong tay nên vẫn còn hưng phấn thế kia. Bỗng lúc đó ở ngoài bước vào không ai khác là Tề Thần. Cậu lịch sự bước đến gần Hàn Thiên. Khom người ghé sát vào tai nói việc gì đó với anh. Mọi việc xong rồi ạ? Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ra ý cho Tề Thần cậu có vẻ hiểu rồi cũng đứng sang cạnh đứng cùng Tề Phong. Cách Chương.